Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Trước nay chưa có khốn cảnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, xuyên nhân thân vương kinh ngạc nói không ra lời. Thượng đảo thiên nhân cũng ý thức được cuối cùng còn đánh giá thấp Diệp Khuynh Thiên thực lực. Hả? Xem ra ngươi đã làm nhiều lần chuẩn bị sao? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, tay phải hướng trong hư không một túm, trong khoảnh khắc tựa như thiên địa đảo ngược, không gian xoay rời, từng đạo bóng đen hiển hiện, trọn vẹn hơn 10 vị nhẫn giả bị Diệp Khuynh Thiên cho bắt tới. Ngoặc kép, những ninja này vừa muốn thi triển nhẫn thuật thân thể lại liên tiếp nổ tung. Một màn này càng thêm kinh hãi, dọa sợ xuyên nhân thân vương đám người. Diệp Khuynh Thiên là thế nào phát hiện? Tiếp xuống ngươi cảm thấy là ai? Diệp Khuynh Thiên tầm mắt rơi vào xuyên nhân thân vương. Ngươi vậy mà nghĩ động thủ với ta? Xuyên nhân thân vương cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Bằng không thì đâu? Hẳn là ngươi cảm thấy ngươi so người khác thêm một cái đầu. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh, vồ một cái về phía xuyên nhân thân vương, chỉnh khu vực tựa như ngưng tụ, một loại cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Tất cả mọi người phảng phất thoát ly cái thế giới này một dạng. Xoạt, nhưng đột nhiên, xuyên nhân thân vương trước mắt nổ tung một đoàn sương mù màu đen. Một bóng người hiển hiện, Diệp Khuynh Thiên một chảo này lực lượng trong nháy mắt bị hóa giải. Này đoàn khói đen phân hóa ra 8 đạo nhân ảnh đem hết thảy lực đạo hóa giải. 8 đạo bóng đen khi thì hợp làm một đạo, khi thì lại phân mờ, ngăn ở Diệp Khuynh Thiên trước mặt, thấy được nhưng không cảm giác được. Ha ha ha, Diệp Tiêu Dao ngươi mạnh mẽ xác thực không sai, nhưng ngươi muốn động ta? Không thể nào, xuyên nhân thân vương mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Để cho ta giới thiệu cho ngươi một chút, trước mắt ngươi chính là quỷ ảnh nhẫn giả. Trong truyền thuyết căn bản đánh không chết, không đánh được nhẫn giả. Bọn hắn có thể hóa giải ngươi tất cả công kích, chỉ cần quấn lên ngươi, ngươi chỉ có thể sống sống mệt chết. Xuyên nhân thân vương đám người một mặt đắc ý, có quỷ ảnh nhẫn giả tại, hắn ai cũng không e ngại, dù cho mạnh mẽ võ đạo cao thủ. Chính là Liễu Sinh Vô Gian loại cường giả cấp bậc này đích thân đến, hắn cũng không sợ, có quỷ ảnh nhẫn giả tại, hắn chính là an toàn. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, này cái gọi là quỷ ảnh nhẫn giả cùng Long Vô Nhai thần võ cửu đỉnh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng khác nhau ở chỗ thần võ cửu đỉnh là vật thật. Nhưng quỷ ảnh võ giả không có cố định hình dáng, thấy được sờ không được, hùng hồn lại không dùng được. Có thể cái kia là đối với người khác, đối với Diệp Khuynh Thiên tới nói không tồn tại, phải không? Diệp Khuynh Thiên quát lạnh một tiếng, oanh, quanh mình đột nhiên có cuồng phong nhấc lên, khí chàng bỗng nhiên áp xúc, sức chịu nén đột nhiên tăng lớn. Đồng thời, Diệp Khuynh Thiên động một quyền đánh về phía quỷ ảnh nhẫn giả. Khặc khặc, chấm ngoặc kép, quỷ ảnh nhẫn giả phát ra một trận tiếng cười quái dị, tựa hồ là đang chào phúng Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên rung động một quyền lăng lệ mà tới, xé rách không khí, đánh cho hư không vặn vẹo. Quỷ ảnh nhẫn giả mảy may không né tránh, trực tiếp đối diện tới đón. Diệp Khuynh Thiên một quyền này xuyên băng nứt diễm, ầm ầm mánh vào quỷ ảnh nhẫn giả thân bên trên, một cỗ kinh hãi hủy diệt lực lượng truyền lại đi vào. Lôi đình vạn quân, thế như trẻ tre, quỷ ảnh nhẫn giả cười lạnh một tiếng, theo bản năng huyễn hóa ra 8 đạo phân thân. 8 đạo phân thân liền xuất hiện, quỷ ảnh nhẫn giả bí thuật hiện ra, phân hóa tất cả lực lượng. Có thể một giây sau, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì một cỗ to lớn sức chịu nén đang ở thu trở về co lại đè ép. Lực lượng không cần nói phân hóa ra ngoài, vậy mà tại thu trở về co lại. Đồng thời, hắn tám đạo phân thân gặp trước nay chưa có sức chịu nén. Cứ thế mà bị áp xúc đến cùng một chỗ, phảng phất chỗ hắn vu mỗ cái tràng vực, trong đó lực lượng cùng sức chịu nén đặc biệt nhằm vào hắn. Thế nhưng là không có người hoặc là loại lực lượng kia có thể khống chế hắn. Quỷ ảnh nhẫn giả tám đạo phân thân hợp nhất trong nháy mắt. Diệp Khuynh Thiên một quyền lực lượng vừa vặn nổ tung. Chấm ngoặc kép, quỷ ảnh nhẫn giả hét thảm một tiếng. Tại khủng bố một quyền dưới, đánh cho thân hình câu diệt. Toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Quỷ ảnh nhẫn giả vậy mà chết rồi. Hoặc là nói quỷ ảnh nhẫn giả cũng có thể bị đánh chết. Đây là xuyên nhân thân vương đám người bọn hắn khái niệm bên trong không tồn tại. Quỷ ảnh nhẫn giả là đánh không chết. Nhưng hết lần này tới lần khác có kỳ tích phát sinh. Diệp Khuynh Thiên vậy mà thật giết hắn. Đây quả thực quá kinh khủng. Diệp Tiêu Dao so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Đây là đám người lần thứ hai xuất hiện ý nghĩ như vậy. Tự cho là đúng, Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, xuyên nhân thân vương sợ choáng váng, những người khác cũng là như thế. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên trong nháy mắt ở giữa liền có thể giết bọn hắn. Diệp Tiêu Dao tiên sinh không nên kích động, chúng ta cũng không có ác ý. Xuyên nhân thân vương thanh âm mang theo run giọng, Diệp Khuynh Thiên cười cười. Hiện tại chỉnh tòa hoàng cung đều bố trí xuống thiên la địa võng. Ta, chấm ngoặc kép, xuyên nhân thân vương ngậm miệng không trả lời được. Theo Diệp Khuynh Thiên đi vào hoàng tộc một khắc kia trở đi. Hoàng tộc cùng với rất nhiều võ đạo thế lực đã sớm bố trí xuống thiên la địa võng. Cũng lại còn có vô số cao thủ đang ở chạy đến. Diệp Khuynh Thiên đáp ứng gia nhập hoàng tộc thì thôi. Có thể nếu là không gia nhập, đối mặt hắn chính là muôn vàn cao thủ công kích. Đông doanh nơi nào đó, một mảnh trong rừng sâu núi thảm, số 3 cùng số 4 mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhất là mảy may kinh ngạc nói, vẫn là chúng ta đánh giá thấp đông doanh võ đạo giới quyết tâm. Bọn hắn lần này thế tất yếu giết chết Diệp Tiêu Dao. Cho đến trước mắt. Dùng Liễu Sinh gia tộc cầm đầu 6 đại võ đạo thế gia. Có chừng 28 vị võ hoàng cường giả chạy tới đông doanh hoàng tộc. Trong đó có 6 vị đã là nửa bước võ đế tu vi. Nói cách khác 6 đại võ đạo thế gia chỗ có nội tình nghiêng ra. Không chỉ như thế, đông doanh võ đạo giới mặt khác võ đạo gia tộc cũng cao thủ dốc hết toàn lực. Trong đó không thiếu võ hoàng. Nửa bước võ hoàng cường giả, võ vương nhiều lắm, căn bản đếm không hết. Còn có đông doanh bát đại thần cung âm dương sư xuất động rất nhiều. Trong đó có 4 vị linh tôn cấp bậc âm dương sư. Lại có tin tức truyền đến, đông doanh hắc ám thế giới cường giả cũng dồn dập tham dự. Trong đó có 3 lớn tổ chức sát thủ, toàn bộ điều động, số 3 vẻ mặt lại thay đổi biến. Đông doanh ẩn thế không ra tam đại nhẫn giả bộ tộc cũng là dốc hết toàn lực. Bọn hắn đơn giản quá điên cuồng. Xem ra là không cho Diệp Tiêu Dao mảy may cơ hội. Đơn giản quá kinh khủng. Đông doanh mấy đại tài đoàn vậy mà thuê mấy chi chỉnh biên lính đánh thuê cũng tham dự trong đó. Điên rồi, triệt để điên rồi. Số 4 đã một mặt tuyệt vọng. Số 3 mặt như băng xương. Càng khiến người ta tuyệt vọng là Diệp Tiêu Dao bây giờ đang ở đông doanh hoàng tộc A. Đông doanh hoàng tộc tụ tập đông doanh quá rất mạnh người. Trong đó không thiếu một chút truyền thuyết cổ xưa cấp bậc nhân vật. Huống hồ ta còn nghe nói đông doanh thần bí nhất bộ đội đặc chủng cũng tại đông doanh hoàng tộc bên. Trong, Diệp Tiêu Dao hiện tại là hai mặt thụ địch. Số 4 hít sâu một hơi. Nguyên bản ta cảm thấy Diệp Tiêu Dao còn có thể đại sát tứ phương. Nhưng hôm nay một điểm đáy đều không có a. Hiện tại đối với chúng ta mà nói không có một chút ưu thế. Chỉ có thể dựa vào số 1 mời tới viện trợ. Số 3 gần như tuyệt vọng. Tình huống của hắn so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Ta nghe nói thế thần cung 8 vị cao tăng cũng muốn động thủ. Đột nhiên, trong rừng cây một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Y Thế Thần Cung tám đại cao tăng. Cái kia là loại nào tồn tại? Số 3, số 4 kinh ngạc, không kém gì các lão đại của ngươi kinh thế cao nhân. Âm thanh kia lại truyền tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.